Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 79, bị nhầm thành rồng thật thì sao? Trả lời ngay, rất gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đầu óc xoay chuyển liên tục, nếu bị rồng thật phát hiện, chẳng phải mình sẽ bị lột da lươn sao? Khoan đã, ra. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chết thì chết, thử xem sao. Trong chớp mắt, một thứ giống như bộ da xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, ý nghĩ của hắn chuyển động. Bộ da phồng lên như quả bóng. Chính là bộ giáp, hư hình mô phỏng mà Khâu Bình đã đổi lấy trên đài Hoàng Tuyền trước đó. Xuất hiện trong chương 48, thứ này cơ bản giống như mặt nạ cải trang trong tiên hiệp, có thể đeo ngoài cơ thể, biến thành hình dáng mình muốn, để che giấu diện mạo thật. Trước đó nghe chuột chũi nói, viên ngọc này thuộc về một con rồng xanh. Khâu Bình lao vào bộ giáp, hư hình mô phỏng, rồi nhanh chóng tưởng tượng. Cố gắng tạo ra hình dáng mình muốn. Nhưng ngay lập tức một vấn đề nghiêm trọng hiện ra trước mắt. Hắn chưa từng thấy rồng thật trông như thế nào, làm sao mà biến hình được. Dù trong phim ảnh kiếp trước cũng có rồng, nhưng hình ảnh rồng giữa các phim khác nhau, nên lấy hình mẫu nào đây? Nếu là lừa người thường, thì tạo hình nào cũng được, nhưng lừa rồng thật thì khó. Chúng chỉ cần không mốc là phát hiện ra ngay. Khâu Bình run rẩy điều khiển ý nghĩ, bộ giáp. Hư hình mô phỏng, bên ngoài cơ thể bắt đầu vặn vẹo, ban đầu như một con sâu béo tròn, lúc thì mọc ra mười mấy cái chân không đều nhau, lúc thì miệng méo mó thẻ lưỡi, nhìn giống rồng phiên bản CTH Tôn Hu. Hắn nhận ra rằng việc mình băn khoăn chọn hình mẫu rồng trong phim là quá sớm. Vấn đề lớn nhất là hắn là một người tay chân vụng về, muốn tạo ra hình dáng mình muốn là điều không thực tế. Khốn nạn, Khâu Bình suýt khóc, mỗi lần xuyên không đều kinh hãi như vậy. Tim hắn chịu không nổi. Khi hắn tuyệt vọng, đột nhiên, phù, Lưu Đồ tướng quân, luôn dán trên linh hồn hắn phun ra một làn sương trắng, sương mù bao quanh cơ thể hắn, bộ giáp. Hư hình mô phỏng, bên ngoài hắn vặn vẹo điên cuồng, sương mù chảy, ánh sáng khúc xạ, linh khí và hơi thở rồng trong mọc rồng vỡ tan bị sương mù bao quanh, nhanh chóng hòa vào bộ giáp. Chỉ trong chớp mắt, miệng méo mó của bộ giáp được chỉnh lại. Móng vuốt lộn xộn trở nên gọn gàng mạnh mẽ, toàn thân phủ đầy vảy như ngọc, trông rất thần kỳ. Ban đầu bộ giáp, hư hình mô phỏng, tuy hiếm, nhưng không phải bảo vật quý giá, nhưng nhờ sự cải tạo của phù. Lưu Đồ tướng quân, chất liệu của nó dường như đã thay đổi hoàn toàn. Khâu Bình mặc bộ giáp nhưng không cảm thấy ngoại vật gì, ngược lại như máu thịt thật gắn liền với cơ thể hắn. Đây là thứ gì? Ba con rồng thật kinh ngạc nhìn mọi thứ. Trong mắt họ, khi ngọc rồng vỡ, từ trong đó chui ra một con sâu béo. Sau đó con sâu béo này nhanh chóng biến thành hình dạng rồng, bên trong chứa đựng hơi thở rồng nồng đậm và thuần khiết. Nhưng điều này quá kỳ lạ, đây là ngọc rồng, không phải bào thai, làm sao sinh ra một con rồng nhỏ. Hơn nữa, con rồng chết kia tên là Ao Phương, không phải là Ao Phương, không phải rồng cái, chưa nghe nói rồng đực sinh con. Có thể là con của Ao Phương. Do thiếu hụt tiên thiên nên được đặt vào ngọc rồng để nuôi dưỡng. Sau khi Ao Phương chết, đứa trẻ này hấp thụ dưỡng chất còn lại trong ngọc rồng mà chui ra. Trong ba người, con rồng cay nghĩ đến khả năng này. Dù tình huống này hiếm, nhưng lý thuyết thì có thể. Nhưng tại sao lúc đầu không phải hình dạng rồng, mà sau đó mới biến thành hình rồng? Ba con rồng thật lần đầu gặp tình huống này, không biết phải xử lý thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta đưa nó về Đông Hải, hỏi Long Vương xem tình huống này là sao? Hiện tại họ không chắc liệu đây là yêu vật giả dạng rồng hay là hậu duệ của Ao Phương. Con rồng đứng đầu vẫy tay, Khâu Bình cảm thấy cơ thể không kiểm soát được, bay lên trời. Khâu Bình dài hơn một trượng, nhưng so với rồng thật, chưa đến cả rồng con, bào thai còn mạnh hơn hắn. Ba con rồng thật vây quanh hắn, kiểm tra kỹ lưỡng, mở miệng, lật vảy, xoay qua xoay lại. Khâu Bình hoảng loạn, cảm giác như sắp tè ra quần, ba con rồng này dễ dàng bpcst hắn không muốn chết sớm như vậy. Đương nhiên, với tuổi hắn bây giờ, chỉ có thể gọi là chết non. May mắn thay, dù ba con rồng thật nhìn thế nào cũng không tìm ra sơ hở, con rồng nhỏ này là rồng thật chính hiệu. Có thể thật sự do thiếu hụt tiên thiên, rồng con bình thường dài mười mấy trượng, hắn quá nhỏ, có lẽ chưa đủ tháng mà đã sinh ra. Con rồng cái có chút tình mẫu tử, ôm Khâu Bình vào lòng. Khâu Bình cảm nhận hơi ấm từ người đối phương, không dám động đậy. Hắn cảm thấy mình giống như con husky lạc vào bầy sói. Chúng ta đi thôi, ngọc rồng của Ao Phương đã hỏng, họ không do dự nữa, hóa thành rồng dài vạn trượng, gió mưa nổi lên, họ bay về phía Đông Hải. Nhưng lúc này, từ sâu trong hư không, một luồng sáng đỏ lóe lên, lao về phía con rồng cái. Gan to, con rồng đứng đầu râu tóc dựng ngược, sau khi biết Ao Phương chết dưới tay lão cua, họ luôn cảnh giác. Thấy kẻ địch dùng lại chiêu cũ, họ đã có chuẩn bị. Ba con rồng thật hành động như một trận pháp, khi kẻ địch tấn công, họ dùng lực lượng phong tỏa không gian ngàn dặm, như muốn tách ra một vùng độc lập. Bên trong gió mưa nổi lên, mỗi giọt mưa đều lao đi với tốc độ siêu âm, ma sát cực độ làm nhiệt độ không gian tăng lên nhanh chóng. Khâu Bình núp sau vảy rồng cái, nếu không nhờ lực lượng của đối phương bảo vệ, có lẽ hắn đã bị mưa bắn nát cơ thể. Lũ rắn rải các ngươi, có giỏi thì đừng bao giờ tách ra. Một giọng cười lạnh từ hư không vang lên, một cái bóng đỏ mạnh mẽ xé toang không gian bị phong tỏa, lập tức biến mất. Lão cua không biết nhận được cơ duyên gì, sức mạnh tăng đáng kể, ba rồng thật hợp sức chỉ có thể cân bằng, không thể giữ lại. Ba con rồng thật mắt phun lửa, bao nhiêu năm rồi, họ chưa từng chịu nhục như vậy. Không ổn, rồng con mất tích, con rồng cái phát hiện, con rồng nhỏ được bảo vệ dưới vảy biến mất, tìm quanh cũng không thấy. Chắc chắn là do lão cua, hãy ban lệnh truy sát rồng thật, để hắn không trốn dung thân. Rồng con kiểm tra không có vấn đề gì, họ coi nó là hậu duệ của rồng. Bất kỳ sinh vật nào dám động vào hậu duệ rồng, đều phải chịu sự giận dữ của toàn bộ rồng. Cách chương